người vẫn không thể nói nàng xấu, bởi vì không ai tin. Người tác phong không khí, điên không điên, cách chương.